Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 231, trở về Tế Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động quá lộ liễu thế này, đối với nam tinh mà nói, chưa chắc đã là chuyện tốt. Lộ Dịch ăn đứng nhìn từ xa, vẻ mặt như đang suy tư. Bỉ cũng bước tới, thấy cảnh Quyền Tự và nam tinh lôi lôi kéo kéo. Anh ta và Lộ Dịch An có cùng quan điểm, đặc biệt là Bỉ từng có gia đình bị một người phụ nữ hủy hoại, nên suy nghĩ về những chuyện như thế này càng trở nên cực đoan. Giọng Bỉ lạnh lùng, nhược điểm dễ dàng lộ ra như thế này là vì anh ta quá tin tưởng chúng ta sao? Bạch Vũ quay đầu nhìn Bỉ và Lộ Dịch An, đẩy gọng kính đen, mỉm cười nói, nam tinh tiểu thư, từ trước đến nay chưa bao giờ là nhược điểm. Lộ Dịch An nhớn mày nhìn Bạch Vũ. Ồ, Bạch Vũ lại chậm rãi mở lời. Cô ấy khác hẳn những người phụ nữ khác, thậm chí vượt qua phần lớn đàn ông, xuất sắc đến mức chói mắt, nhất là khi nam tinh lại không hề nhận ra điều đó. Bạch Vũ nhìn thấy thiếu gia nhà mình lại bám chặt bên cạnh nam tinh tiểu thư. Anh ta nhìn ra xa, khẽ nói, nếu phải nói, thì thiếu gia mới chính là nhược điểm. Lộ Dịch Ân có chút kinh ngạc khi nghe Bạch Vũ nói vậy. Anh ta đứng dựa vào xe, nhìn xa xăm, bầu trời đêm nay tối đen, biểu cảm trên gương mặt nam tinh và Quyền Tự không nhìn rõ được. Nam tinh nhìn Quyền Tự, mở lời, sao rồi? Quyền Tự đưa tay nâng vành mũ của nam tinh, để lộ khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi môi đỏ của anh khẽ cong lên. 500 triệu, nam tinh chớp mắt. Một viên hắc diệu thạch mà thực sự đổi được nhiều tiền như vậy sao? Quyền Tự cúi đầu, hôn nhẹ lên má cô khi cô vẫn còn đang ngơ ngác. Tất cả là nhờ tiểu hoa cả. Nói xong, anh vòng tay qua eo nam tinh, ghì chặt cô vào lòng. Cúi sát tai cô, giọng nói đầy quyến rũ. Tiểu hoa kiếm được nhiều tiền thế này, có vui không? Nam tinh nắm lấy áo anh, gật đầu. Cũng khá vui, anh lại thấp giọng hỏi. Tiểu hoa cố gắng kiếm tiền như vậy, là vì anh đúng không? Nam tinh nghe anh nói mà bất giác cảnh giác. Trước đây tiền cô vất vả kiếm được cũng bị anh lừa lấy đi chỉ bằng vài câu nói thế này. Cô không định mắc bẫy. Anh rất giàu mà. Quyền Tự tựa lên vai cô, bật cười. Tiểu hoa thông minh lên nhiều rồi đấy. Cô biết anh định làm gì? Nam tinh lẩm bẩm, ở bên anh lâu như vậy, dù ngốc cũng biết anh định làm gì. Quyền Tự ôm cô, nụ cười trên môi càng rạng rỡ. Anh thích nghe cô nói những câu như, hai người ở bên nhau đã lâu như vậy. Anh khẽ cắn vào đê ái tai cô, thì thầm, tiểu hoa ở bên anh lâu như vậy rồi, sao không nghĩ đến việc tận dụng anh một chút? Nam tinh thắc mắc, hả? Hàng mi dài đen nhánh của Quyền Tự rung nhẹ, giọng thì thầm đầy mê hoặc. Nhà họ Quyền còn đáng giá hơn nhiều so với viên đá kia. Tiểu hoa rất muốn kiếm tiền, sao không thử cố gắng nhắm vào anh? Tiểu hoa nếu muốn lừa tiền của anh, chắc chắn rất dễ dàng. Nam tinh im lặng, trên đời này lại có người như thế sao? Lại còn bảo cô cố gắng lừa tiền anh. Còn thản nhiên khoe nhà mình rất giàu, bảo cô cứ thử lừa. Cô giơ tay sờ trán Quyền Tự, lẩm bẩm, anh không phải bị sốt chứ? Sao lại nói linh tinh như vậy? Nếu chuyện này để anh trai anh biết được, chắc chắn sẽ tức chết. Sau đêm đó, Tây Nguyên và những người khác đã rời khỏi, mọi thứ trở lại yên bình. Không biết Tây Nguyên và Quyền Tự, Tống Cảnh Hiên đã bàn bạc những gì. Nhưng như đã hẹn, tài khoản của nam tinh nhận thêm tiền. Sau khi chia lợi nhuận với Tống Cảnh Hiên, tài khoản của cô có thêm 300 triệu. Tống Cảnh Hiên vì kiếm được 200 triệu mà mấy ngày sau cười như hoa hướng dương. Công việc của các nghệ sĩ dưới quyền cô đều đi vào quỹ đạo. Các quản lý thực thi và trợ lý cũng đã sắp xếp đầy đủ. Cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ có giáo sư Miêu Kình bên kia vẫn chưa có tin tức gì. Một tuần trôi qua, không biết bên đó gặp vấn đề gì mà giáo sư Miêu Kình đích thân gọi điện cho cô. Nói rằng cần trì hoãn thêm chút thời gian mới có kết quả. Nghe giọng ông, có vẻ vừa nghiêm trọng vừa phấn khích. Ngày hôm đó, Nam Tinh lên lớp buổi sáng, rồi rời trường đại học. Vừa đi, cô vừa gọi điện cho A Đại để hỏi về tình hình sản xuất kẹo sữa. Nhưng nói chưa được mấy câu, bên kia đột nhiên vang lên tiếng động lớn. Sau đó, Nam Tinh nghe A Đại hét lên, "Tổng giám đốc!" Rồi điện thoại bị ngắt. Nam Tinh khựng lại, chắc chắn chị cả xảy ra chuyện rồi. Nghĩ kỹ lại, từ khi nhập học ở Đại học Đế Đô, cô chưa từng quay về Tế Thành. Ba Nam luôn muốn bán công ty con của tập đoàn Nam Thị. Quan hệ giữa chị cả và ba Nam đã căng thẳng đến cực điểm. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, Nam Tinh mơ hồ cảm thấy việc này liên quan đến ba Nam. Cuối cùng, nửa tiếng sau, A Đại gọi lại, giọng A Đại có vẻ lo lắng. Nam tiểu thư, tổng giám đốc ngất rồi. Nam Tinh mở lời, nói rõ đi, hôm nay, giám đốc Nam Tình gặp một khách hàng trong văn phòng. Không biết họ nói gì với nhau, mà vị khách đó bất ngờ tức giận, cầm cốc trên bàn đánh vào đầu giám đốc Nam Tình. Đầu giám đốc Nam Tinh đập vào góc bàn, rồi ngất xỉu. Nam Tinh đứng trước cổng Đại học Đế Đô, giọng A Đại vẫn vang trong điện thoại. Nam tiểu thư, trước đây tổng giám đốc từng nói, nếu cô ấy xảy ra chuyện, sẽ để cô quay về tạm thay cô ấy xử lý mọi việc. Các giấy tờ ủy quyền đã ký và đóng dấu sẵn, chỉ cần cô quay lại là có thể đại diện Nam Tình tiểu thư giải quyết tất cả. Nam Tinh nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng mở ra. Bước nhanh về phía xe thương vụ. Tôi sẽ về Tế Thành ngay. Con dấu của công ty đang ở đâu? Nam chủ tịch đang nghỉ ở nhà. Còn con dấu của công ty thì luôn ở chỗ tổng giám đốc. Nam Tinh gật đầu, giữ kỹ con dấu. Trước khi tôi đến, không được tự ý đóng dấu bất kỳ tài liệu nào. Dù ba tôi có đến tìm, cũng không được đưa cho ông ấy. Vâng, Nam tiểu thư, nói xong. Cô cúp máy, cô bước về phía xe thương vụ và gọi điện cho Quyền Tử. Chuông ngổ một lúc, cuối cùng, điện thoại được bắt máy. Là Bạch Vũ, Nam tiểu thư, Nam Tinh đáp, Quyền Tử đâu, thiếu gia đang họp với chủ tịch. Điện thoại để lại ở văn phòng. Nam tiểu thư, có chuyện gì sao? Nghe xong, Nam Tinh nói, tôi phải về Tế Thành một chuyến. Nói với anh ấy. Thời gian tới tôi sẽ ở lại Tế Thành một thời gian. Bạch Vũ nghe xong, gật đầu. Vâng, Nam tiểu thư, nói rồi. Anh ta hỏi tiếp, Nam tiểu thư, có cần giúp đỡ không? Vừa nói chuyện điện thoại, cô vừa ngồi lên ghế phụ xe thương vụ. Rồi trả lời, không cần, tôi có thể tự xử lý. Nói xong, cô cúp máy. Trịnh Vinh nhìn vẻ mặt của Nam Tinh, hơi ngạc nhiên. Tiền bối, Nam Tinh mở lời, nhà tôi có chuyện, cần về Tế Thành, câu nói ngắn gọn, nhưng Trịnh Vinh không hỏi thêm gì. Lập tức quay xe, hướng về Tế Thành không quá xa cũng không quá gần Đế Đô. Đi đường cao tốc mất khoảng 10 tiếng, khi Nam Tinh đến Tế Thành, trời đã tối đen như mực, cách Trương.